trương, che chở. Tiểu Lục, Tiểu Trịnh, hai người các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Miêu tỷ. Nếu như Miêu tỷ đến Niêm Cương thiếu nửa cọng tóc, các ngươi cũng đừng có trở về. Miêu Á đem chứng nhận phán quan cho Diên Vũ. Ngày thứ hai, ở trên mái nhà bệnh viện, Diên Vũ cố ý an bài một chiếc máy bay trực thăng đưa Miêu Á về Nam Cương. Thi thể của Miêu Thiên Ngọc cũng bị phong ấn, lúc này đều trên trực thăng. Lục Tể Tây cùng Trịnh Mạnh Phủ đối với Diên Vũ hành lễ để nói: thiếu gia cứ yên tâm. Diên Vũ gật đầu, để Phú Vạn Quán chuyển cho hai người không ít tiền. Đối với thủ hạ của mình, Diên Vũ cũng sẽ không keo kiệt. Miêu Á ngồi trên trực thăng, sắc mặt còn tái nhợt, nhưng so với lúc trước đã hồng nhuận hơn nhiều. Tiểu Vũ, ta lần này về Nam Cương, e rằng phải tu dưỡng một thời gian. Nếu như người có thời gian, cũng có thể đi Nam Cương làm khách. Miêu Á cười nói. Có thời gian, ta nhất định sẽ đi. Diệp Vũ nặng nề gật đầu. Nam Cương khổ phái, hắn sớm muộn cũng sẽ đến. Tu đạo giới rất lớn, mỗi một môn phái đều có chỗ quỷ dị khó lường. Diệp Vũ cho đến bây giờ cũng chỉ mới đi Kiểu Cung. Tương lai, mặc kệ là cổ phái Nam Cương hay là Giang Tây, Long Hồ Sơn, hắn sớm muộn cũng sẽ đi bái phỏng từng nơi. Miêu Á hơi trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói. Nếu như ngươi gặp lại sư phụ ngươi. À thôi, không có gì. Diên Vũ cười xấu hổ, xem ra sư phụ của mình mặc dù không cùng Miêu Á làm vợ chồng thực sự, nhưng tâm của Miêu Á đã sớm bị lão bất tử này trộm đi. Sau khi tạm biệt, Diên Vũ đưa mắt nhìn Miêu Á rời đi. Dây leo quỷ đã khôi phục thương thế, liền ló ra, nhẹ nhàng mà ma sát mặt Diên Vũ. Diên Vũ không khỏi cười nói. Sau khi tiến hóa, người nghịch ngợm hơn rất nhiều. Tả Vương nói tương lai, người có thể biến thành hoa yêu. Bất quá, cũng có một phần vạn khả năng người là nam hoa yêu, vậy thì phải làm sao? Dây leo quỷ nghe hiểu lời Diên Vũ nói, tức giận mà nhẹ nhàng quất chân Diên Vũ hai cái. Diên Vũ vội vàng nói, người là nữ hoa yêu. Dây leo quỷ gật đầu. Vậy người mỗi ngày trốn ở trong y phục của ta? Diên Vũ lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Dây leo quỷ vậy mà giống như thẹn thùng, vội vàng lùi về trong quần áo của Diên Vũ. Mẹ nó, bị hoa yêu đùa giỡn, ta đơn giản là quá gia súc. Diên Vũ một bên tự giễu, một bên đi vào thang máy. Trong tay của hắn nắm chứng nhận phán quan. Tiện Miêu Á đi xong, hắn cũng nên đi Mã ra một chuyến, đem Diêm Thiện Văn rút ra khỏi thân thể của Mã Thiện Văn. Sau khi Diệp Vũ đi vào thang máy, một đoàn ma khí chậm rãi từ trong xó xỉnh bay ra, tạo thành một bóng người. Hắn chính là người đem hồn phách bán cho ma tộc Hà Toản Minh. Hà Toản Minh không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh ma vương Đế La Thiên là bị phong ấn trên người ân nhân của ngươi. Bất quá, ta đã hoàn thành giao dịch giữa ta và ngươi, hiện tại thân thể của ngươi thuộc về ta, ân nhân của ngươi cũng không phải ân nhân của ta. Ta thật vất vả mới từ hỗn độn đi tới nhân gian. Nếu như bắt lấy tên Diên Vũ kia, nếu có thể lợi dụng sức mạnh của Đế La Thiên đả thông lưỡng giới để các tộc nhân của ta xuống nhân gian, đến lúc đó địa phủ có là gì? Gần tháng năm, thân thành trở gió, nhiệt độ giảm xuống 15 độ. Diên Vũ vốn muốn nhìn mỹ nữ mặc váy ngắn, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy muội tử che kín toàn thân. Lại nói, lão phú, ngươi cũng đến tuổi này rồi, sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến gia đình của ngươi? Diên Vũ tò mò hỏi. Âu Thiên Nhã cùng Ưng Ưng đều đến Đông Thành giúp Diên Vũ giáo dục đám tiểu đệ Quỷ Cốc giáo. Lúc này còn canh giữ ở bên Diên Vũ chỉ có Phú Vạn Quán. Phú Vạn Quán lái xe, mỉm cười nhắc đầu nói, người nếu có gia đình thì sẽ có nhược điểm. Tại hạ là gia nô của Mã gia, nếu tại hạ có gia đình của mình, không thể toàn tâm toàn ý bảo hộ thiếu gia. Diệp Vũ nghe vậy tức giận nói, nếu như ông bởi vì chuyện này mà lựa chọn lẻ loi một mình, vậy ông sai rồi. Lão phú, ông tại sao lại đi theo tôi? Bởi vì tài phú của Mã gia hay là vì mệnh lệnh của Ngũ Nương? Lúc ban đầu tại hạ đi theo thiếu gia tự nhiên là bởi vì những nguyên nhân này, nhưng bây giờ thì không giống. Phú Vạn Quán nói, Tại hạ ở Mã Gia những năm này thấy rất nhiều phú gia công tử có hoàn khố, cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhưng thiếu gia không giống những người như họ. Ở cạnh thiếu gia, ta có thể có được sự tôn trọng chân chính. Tôi làm thiếu gia của ông, ngoại cần trợ giúp của ông, còn cần thiết sẽ che chở cho ông, Diệp Vũ nói. Nếu như đến thủ hạ của mình cũng không cách nào bảo hộ, ép thủ hạ phải cô đơn, kiểu thiếu gia này chắc chắn lão phú ngài cũng không cần phải đi theo. Phú Vạn Quán nghe Diêm Vũ nói xong hơi có chút thất thần. Nếu không phải Diêm Vũ nhắc nhở, hắn có thể đã vượt đèn đỏ. Đối với Diêm Vũ mà nói, gia đình không phải nhược điểm mà là động lực của hắn. Hắn hy vọng Phú Vạn Quán cũng có thể hiểu được điểm này. Không bao lâu, hai người đã tới Mã Gia Trang Viên, nhận được tin tức của Mã Lão Gia Tử đã sớm tự mình ra ngoài nghênh đón. Ông ngoại, ngũ nương, đại cữu, dì hai. Diệp Vũ xuống xe, hướng mọi người chào hỏi, để Mã Lão Gia Tử tự mình ra nghênh tiếp. Diệp Vũ có chút tiếc nuối. Y Tiếu Nghiên quan tâm hỏi. Tiểu Vũ, nghe nói còn gọi cứu viện từ Mã Gia, có phải gặp nguy hiểm gì không? Diệp Vũ lắc đầu. Chỉ có một người bạn bị thương mà thôi. Sớm biết, còn bây giờ mỗi ngày đều đối mặt nguy hiểm. Trước kia, ta liền không đáp ứng để cho con xuống núi. Y Tiếu Nghiên tự trách. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười. Thiện Văn đâu? Mã Bác Dụ nói. Hắn ở trong phòng nghỉ ngơi. Mã Thiện Văn bởi vì hồn phách ảnh hưởng, mặc dù thích đọc sách, nhưng không hiểu nhân tình thế thái. Người Mã Gia cũng không cưỡng cầu hắn. Tuy nhiên lần này Diêm Vũ đến, mọi người cũng không để cho Mã Thiện Văn ra nghênh tiếp Diêm Vũ. Diêm Vũ biết tình huống của Mã Thiện Văn, đương nhiên sẽ không để ý. Hắn cùng mọi người đi tới phòng ngủ của Mã Thiện Văn. Vì để tránh cho bị quấy rầy, Diêm Vũ bảo mọi người ở bên ngoài chờ. Hắn một mình tiến vào phòng của Mã Thiện Văn. Mục tiêu rất rõ, đem Diêm Thiện Văn thu làm quỷ bộng, tiện thể giải quyết vấn đề của Mã Thiện Văn. Mã Thiện Văn vẫn giống như lần trước, yên tĩnh mà nằm ở trên giường ngủ. Diệp Vũ lấy ra chứng nhận phán quan, nhìn thoáng qua, ở vị trí quỷ bộc còn trống một chỗ. Ổn Mộ Uyển, Triệu Thiên Thiến chiếm hai cái danh ngạch, mà cái cuối cùng vốn bị Kỷ Xoa đoạt lấy là bị âm xuất Thái Duệ Long xóa đi. Nếu không thì lần này, cho dù nắm giữ chứng nhận phán quan, cũng không thể thu Diêm Thiện Văn làm quỷ bộc. Diêm Vũ đem chứng nhận phán quan nắm ở trong tay, một cái tay khác nhẹ nhàng mà đặt ở trên trán của Mã Thiện Văn, sau đó nhập hồn. Lại một lần nữa đi vào thân thể Mã Thiện Văn, Diêm Vũ ngược lại là đã quen thuộc. Ở trong không gian tối đen như mực, trực tiếp hướng về phía trước, rất nhanh liền thấy vùng ánh sáng giam cầm Diêm Thiện Văn. Diêm Thiện Văn vẫn như cũ, là một đứa bé con, xa xa nhìn thấy Diêm Vũ. Hắn liền nhịn không được, hướng về phía Diêm Vũ phất tay. Cha nuôi, ngài đã tới. Tiếng cha nuôi này khiến Diêm Vũ vô cùng vui thích. Tiếc nuối duy nhất chính là Diêm Thiện Văn là nam. Nếu đổi lại là một tiểu lâu ly, Diêm Vũ hẳn sẽ càng vui hơn. Xem ra, người khôi phục không ít. Diêm Vũ cười nói, ta lần này tới là muốn mang ngươi rời đi. Diêm Thiện Văn vô cùng xúc động. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Diệp Vũ nhìn Diêm Thiện Văn từ trên xuống dưới, trước không có hành động mà hỏi. Người sống nhờ trong người của Mã Thiện Văn có cảm nhận được chỗ nào kỳ quái không? Diêm Thiện Văn không hiểu Diêm Vũ hỏi cái gì. Diêm Vũ liền đại khái kể lại chuyện Mã Gia bị nguyền rủa. Mã Thiện Văn là hậu đại của Mã Gia. Nếu có một ngày Mã Vương Vương đến 50 tuổi, Mã Thiện Văn chắc chắn phải chết, mà lúc này Diêm Vũ cùng Diêm Thiện Văn đều tồn tại trong không gian ý thức của Mã Thiện Văn. Hắn muốn mượn cơ hội này tìm kiếm nguyên nhân khiến người của Mã Gia phải chết. Cho dù là nguyền rủa cũng có phân chia, có cái nhằm vào cơ thể, có cái ở hồn phách. Cái này nghe có chút huyền diệu, kỳ thực đơn giản chỉ là ở trong huyết mạch hoặc hồn phách của bọn họ gieo xuống một hạt giống mà thôi. Phệ phách âm chú, nó trắng ra cũng là một loại nguyền rủa. Nghe Diêm Vũ giải thích xong, Diêm Thiện Văn hơi nhíu mày, hắn nói, còn vẫn cảm thấy Con cùng hồn phách Mã Thiện Văn có chút vấn đề, nhưng từ đầu đến cuối lại tìm không thấy nguyên nhân. Bây giờ nghe cha nuôi nói việc này, con lại hoài nghi. Đây có lẽ chính là nguyền rủa, mà nguyền rủa lại nhằm vào hồn phách. Diệp Vũ sợ bội nói. Người của Mã Thiện Văn đồng khí liên chi, sau khi chuyển thế đầu thai, hồn phách cũng lưu lại ấn ký nguyền rủa. Nếu như không giải trừ được nguyền rủa, tương lai người cũng có khả năng hồn phi phách tán. Không, không phải chứ. Diệp Thiện Văn nghe vậy, lập tức lộ ra biểu tình nhức cả trứng, mắt thấy sắp thoát khỏi khổ hải, không nghĩ tới khó khăn lớn hơn còn đang chờ hắn. Nhưng Diệp Vũ là cảm thấy bớt đi không ít chuyện. Tục ngữ nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn phá giải nguyên rủa của Mã gia nên mang theo người của Mã gia đi Hoàng Lăng. Nhưng toàn bộ Mã gia ai cũng cần phải bảo hộ, Diệp Vũ không có khả năng để cho Ngũ Nương đi mạo hiểm cùng. Nhưng lần này có thể đem Diêm Thiện Văn đi ra ngoài, về sau Diệp Vũ chỉ cần mang theo Diêm Thiện Văn đi Hoàng Lăng liền có khả năng phá giải nguyên rủa, mà không cần để Ngũ Nương đi mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Diêm Vũ không do dự nữa, trực tiếp lấy ra chứng nhận phán quan, nói với Diêm Thiện Văn. Diêm Thiện Văn, người có nguyện ý trở thành quỷ bộc Diêm Vũ ta hay không? Đời này kiếp này, vĩnh viễn không phản bội. Diêm Thiện Văn vội vàng nghiêm mặt, cuốn lấy ống tay áo, quỳ xuống đất, dập đầu đối với Diêm Vũ nói. Tiểu nhân nguyện vĩnh viễn, phụng sự cha nuôi. Diêm Thiện Văn so với trong tưởng tượng của Diêm Vũ còn trung thành hơn, xem ra kiếp trước của mình Diêm Bất Du đối với Diêm Thiện Văn vẫn là rất tốt. Diêm Vũ viết tên Diêm Thiện Văn lên ô quỷ bộc chứng nhận phán quan, chợt tản mát ra một cỗ hấp lực cưỡng ép kéo Diêm Thiện Âm ra. Diêm Thiện Văn bị lôi kéo, đầu tiên là tiến vào chứng nhận phán quan, lúc Diêm Vũ lại nhìn về phía chứng nhận phán quan ở ô quỷ bộc thứ ba cũng xuất hiện biến hóa. Ảnh chân dung của Diêm Thiện Văn cũng chậm rãi xuất hiện. Diêm Thiện Văn giải thoát khỏi giam cầm, một tia sáng trong không gian màu đen cuối cùng cũng biến mất không thấy đâu. Diệp Vũ không có lưu lại thêm, trực tiếp trở về thế giới hiện thực. Hồ, Diệp Vũ mở mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi. Cho dù đạo hạnh bây giờ của hắn không thấp, nhưng mỗi lần sử dụng nhập hồn biện oan vẫn sẽ khiến cho Diệp Vũ sinh ra cảm giác mệt mỏi. Mã Thiện Văn sắc mặt hơi tái một chút, nhưng đây là do hồn phách bị tổn thương, tạo thành ảnh hưởng một chút mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng một phen, về sau tật xấu của Mã Thiện Văn sẽ biến mất. Lấy thông minh tài trí của hắn, tương lai có thể gánh vác Mã gia, không đến mức để cho Mã gia không có người kế tục. Xác nhận Mã Thiện Văn không có vấn đề gì, Diêm Vũ mới xem xét chứng nhận phán quan. Bên trên đã có thêm một tên Diêm Thiện Văn. Xem ra là đã thành công. Diêm Vũ thử cùng Diêm Thiện Văn giao tiếp. Nhưng âm thanh của Diêm Thiện Văn còn rất yếu ớt. Có lẽ hắn giống Mã Thiện Văn. Bởi vì hồn phách bị tách ra cho nên cần thời gian nhất định để khôi phục. Diêm Thiện Văn chính là thư đồng của Diêm Bất Du, lại là con nuôi của hắn, có lẽ hắn sẽ biết nhiều chuyện liên quan tới Diêm Thiện Văn. Diêm Vũ chuẩn bị chở Diêm Thiện Văn khôi phục lại, sẽ từ từ hỏi chuyện hắn kiếp trước. Dù sao, Diêm Thiện Văn cũng đã chọc cho mình không ít kẻ thù. Từ phòng ngủ đi ra, Mã Bác Dụ là người đầu tiên hỏi thăm, Tiểu Vũ, Thiện Văn thế nào rồi? Ngươi có thành công không? Diêm Vũ nhẹ gật đầu. Đại cứu yên tâm, Thiện Văn chỉ cần nghỉ ngơi tốt, sẽ không có vấn đề gì nữa. Mã Bác Dụ nghe vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, mang theo Mã Mộc Đào vào nhà hỏi thăm Diêm Thiện Văn. Diêm Vũ nói với Mã Lão Gia Tử cùng Y Tiếu Nghiên. Ông ngoại, Ngũ Nương, mấy ngày nay, người của Lâm gia có tìm tới mọi người hay không? Chuyện nguyền rủa Hoàng Lăng, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không, mọi người mỗi ngày lo lắng, đề phòng thì cũng không tốt. Cái này dù sao, cũng liên quan đến tính mạng của Y Tiếu Nghiên. Dù là nửa năm, Diệp Vũ cũng không muốn lãng phí bất cứ một ngày nào. Người Lâm gia không có liên hệ với chúng ta, Mã Lão Gia Tử lo lắng nói. Lâm Khai Bình ở Lâm gia địa vị không thấp. Người giết hắn có lẽ đã chọc giận tới Lâm gia. Diêm Vũ khẽ nhíu mày. nếu như Lâm Gia không tìm đến chúng ta, ta sẽ chủ động đi tìm Lâm Gia. Nhưng đúng vào lúc này, ở ngoài cửa, cao thủ của Mã Gia đột nhiên phát ra động tĩnh. Ngươi làm gì? Không được. Mã Lão Gia Tử không cho phép, bất kỳ người nào cũng không được tiến vào. À, thích khách, có thích khách, mau tới bảo hộ Lão Gia. Mã Lão Gia Tử biến sắc, giữa ban ngày mà có người dám xông vào Mã Gia trang viên hành thích mình ư? Mã Gia mặc dù không phải là võ đạo thế gia, nhưng bỏ ra nhiều tiền thuê cường giả nhập đạo đến cũng không phải ăn chay. Tên này dám đến hành thích, quả nhiên là không muốn sống nữa. Nhưng Mã Lão Gia Tử lại bình tĩnh nói với Diêm Vũ: Tiểu Vũ, ngươi không cần phải lo lắng, trang viên có thích khách cũng không phải lần đầu, lão già ta đã quen rồi. Diệp Vũ cười ngượng một tiếng, muốn giữ vững khối tài sản phú khả định quốc này tự hộ cũng không phải dễ dàng. Sau một hồi ầm ĩ, bên ngoài chợt im lặng xuống. Ngay lúc Mã Lão Gia Tử tưởng rằng thích khách đã được giải quyết, cửa phòng đột nhiên bị phá tan, cường giả nhập đạo được Mã Lão Gia Tử bị xem như chó chết mà ném vào. Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống, đem Mã Lão Gia Tử cùng Y Tiếu Nhiên bảo hộ sau lưng. Võ đạo cao thủ Mã Gia thuê, từng người một bị ném vào trong phòng. Bọn chúng mặc dù không có mất đi tính mạng, nhưng xương cốt chắc chắn sẽ bị thiếu mấy đoạn. Còn may, tù vi của bọn họ cũng không có bị trực tiếp phế bỏ, chỉ là gãy xương đầu, kỳ thực rất nhanh, liền có thể khôi phục. Các cường giả võ đạo bị ném vào, chồng chất như núi, từ người kêu rên không thôi. Cuối cùng, chính chủ theo cửa ngoài mà đi đến, khiến Diêm Vũ kinh ngạc, chính là người đến lại là một nữ nhân. Chuẩn xác mà nói, phải là một nữ nhân giữ màu tóc màu đỏ, nàng mặc một thân áo da màu đen, dáng người hoàn mỹ như được phác họa, nhất là ở phía dưới cổ, bộ ngực cực lớn, chập trùng, thậm chí đã đến cảnh giới đi một bước liền rung ba cái. Hai chữ gợi cảm dùng tại trên thân của nàng không có gì thích hợp bằng. Diền Vũ nghiêm túc đánh giá người đến, Y Tiếu Nhiên lại véo một cái vào hông thịt mềm của Diền Vũ, liền mắng: Ăn trong chén, nhìn qua trong nồi, trong nhà mấy vị kia con còn chưa thấy đủ hay sao? Diền Vũ kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa đau đến nhảy dựng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy vô tội mà nói: Ngũ nương, còn chỉ đang quan sát động tĩnh của địch nhân tại trước khi động thủ, trước hiểu được nhược điểm của địch nhân thôi. Y Tiếu Nhiên nghe vậy có phần có chút xấu hổ, lại nói: Tướng nương không phải vẫn chê con có bảy lão bà là quá ít hay sao? Người còn không biết xấu hổ mà nói, một tuần lễ cũng chỉ có 7 ngày, người mỗi một ngày ngủ một người vẫn còn chê ít hay sao? Một tuần mặc dù chỉ có 7 ngày, nhưng một tháng thế nhưng có 30 ngày mà. Nói như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm 30 lão bà hay sao? Lâm Tử Đồng thấy Diêm Vũ cùng Y Tiếu Nhiên hai mẹ con để nói chuyện, vậy mà không đem mình bỏ vào mắt. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nàng lại tìm đến Mã Gia phiền phức, nhưng thái độ của Mã Gia bây giờ để cho nàng rất lúng túng. Lúc trước thu thập nhiều võ đạo cường giả như vậy, tự hồ đối với Diêm Vũ không có tạo thành nửa điểm uy hiếp. Diêm Vũ cùng Y Tiếu Nhiên nói chuyện vài câu mới nhớ tới trước mặt cái nữ nhân thích khách này, lúc này mới hỏi: Vị mỹ nữ, ngươi là ai? Lâm Tử Đồng thật vất vả mới được bọn Diêm Vũ nhớ tới, liền muốn một lần nữa tạo nên bộ không khí vừa rồi, chỉ nghe nàng cười lạnh một tiếng nói: Người Lâm gia có nợ nhất định còn. Tổ huấn của Lâm gia so với tên tuổi của Lâm gia còn nổi danh hơn. Lâm Tử Đồng tự tin chính mình nói ra câu nói này, về sau có thể chấn nhiếp đến người Mã gia. Nhưng mà Diêm Vũ cũng không có lộ ra biểu lộ, mà nghi hoặc nhìn về phía Mã Lão gia tử. Ông ngoại, Mã gia chúng ta có nhiều tiền như vậy, như thế nào còn thiếu nợ người ta? Lâm Tử Đồng đầu đầy hắc tuyến. Mã Lão gia tử lại bất đắc dĩ nói: Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Diền Vũ bừng tỉnh đại ngộ: À, là bọn họ thiếu nợ của chúng ta. Ta đã nói rồi mà, chúng ta làm sao có thể nợ tiền? Lâm Tử Đồng đầu đầy hắc tuyến, Y Tiếu Nhiên lại nói: Tiểu Vũ, nàng là người của Lâm gia, Lâm Khải Bình phía sau cái Lâm gia. Nghe vậy, Diệp Vũ cuối cùng cũng thu hồi nụ cười trên mặt, lộ ra một tia chê sắc đứng đắn. Lâm tự động nói, người nghiêm túc rồi ư, vừa rồi ngươi thực sự không có phản ứng, hay là cố ý trào phúng Lâm gia của chúng ta? Diệp Vũ ở trong lòng. Trong lòng của nàng, nàng chỉ muốn điên cuồng, bẹp hắn vạn lần. Lâm Tử Đồng sau đó lại giọng nói, người chính là Diêm Vũ đi, chính là ngươi giết đại ca của ta. Đại ca của Lâm Tử Đồng có lẽ chính là Lâm Khai Bình. Nửa tháng trước, tại Mã Gia Trang Viên trang bức, kết quả bị Diêm Vũ giết chết. Lâm Khai Bình thực lực đã thập phần cường đại. Lâm Tử Đồng, cái muội muội này có lẽ cũng không yếu chút nào đi. Từ một bên cao thủ chồng chất như núi cũng có thể nhìn ra được. Nhưng Diêm Vũ cũng không sợ, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi là tới báo thù cho hắn? Liền thấy Lâm Tử Đồng lắc đầu, nàng dưới chân giày cao gót, không để ý chút nào, dẫn tải trên thân võ đạo cường giả, từng bước một hướng Diêm Vũ mà đi tới. Anh ta, loại mặt hạng kia, chết thì đã chết, Lâm gia hậu thế ngàn ngàn vạn vạn, chết một cái Lâm Khai Bình hắn, còn sẽ có ngàn vạn cái Lâm Khai Bình khác, vì lại đó, hắn chết tại trong tay ai, ta không có quan tâm, cũng sẽ không muốn báo thù. Ta lần này tới là muốn đại biểu Lâm gia, lần nữa hướng các ngươi Mã gia đưa ra hợp tác. Phải biết, vẹn vẹn chỉ có một cái lăng Tần Thị Hoàng liền để hai người, hai nhà của chúng ta đứng ngạo nghễ Trung Quốc. Nếu lại đến được bên trong di tích Tam Tinh Đôi, như vậy toàn bộ Trung Quốc đều có thể rơi vào bên trong hai nhà của chúng ta. Mã lão gia tử lạnh giọng nói, người Lâm gia dã tâm quá lớn. Ha ha ha, Mã gia, năm đó các ngươi đã thỏa mãn rồi sao? Lâm Tử Đồng cười lạnh nói, vậy còn nguyền rủa thì sao? Nghe được Lâm Tử Đồng nhắc đến sự tình nguyền rủa, người Mã gia đều là biến sắc. Lâm Tử Đồng tự hồ đã sớm dự liệu được người Mã gia sẽ có loại phản ứng này, nàng nói tiếp, kỳ thực nguyền rủa Hoàng Lăng đối với chúng ta cũng chính là chìa khóa, chỉ dẫn chúng ta tìm được bí mật Tam Tinh Đôi. Chúng ta đã nắm được đủ manh mối, chỉ còn một bước, chính là người Mã gia các ngươi bị nguyền rủa. Phái ra một người Mã gia theo ta cùng đi thành phố Trường An, trở lại Lăng Tần Thể Hoàng. Ta hứa hẹn trợ giúp các ngươi giải khai nguyền rủa, mà các ngươi cũng sẽ giúp Lâm gia của chúng ta tìm tới chìa khóa mở ra di tích Tam Tinh Đôi. Giao dịch này thế nào? Thoại âm của Lâm Tử Đồng rơi xuống, cũng chạy tới trước mặt Diêm Vũ. Mã lão gia tử trầm mặc, hắn cũng không muốn nhìn thấy Lâm gia tham lam đạt được sức mạnh cường đại hơn, lại không muốn nhìn thấy con cái của mình, bọn tử tôn bởi vì nguyền rủa mà chết đi. Nhưng vào lúc này Diêm Vũ nói, người Mã gia đồng ý hợp tác, ta theo ngươi cùng một chỗ về Hoàng Lăng. Tiểu Vũ, Y Tiếu Nghiên nghiêm túc nói, còn đừng vì cái nha đầu xinh đẹp này liền bị ma quỷ ám ảnh mà chạy theo nàng. Diêm Vũ liền nói, Ngũ Nương, con giống như cái loại người này sao? Ta là Ngũ Nương của con là loại người như thế nào ta còn không biết hay sao? Diêm Vũ giờ khóc giờ cười, như thế nào chính mình lưu lại ấn tượng cho các vị nương nương lại bết bát như vậy sao? Chắc chắn là do sư phụ Lâm Huyền. Không đợi Diêm Vũ vì giải thích chính mình, Lâm Tử Đồng cự tuyệt nói, ta muốn là người Lâm gia chân chính, Mã gia chân chính, không phải ngoại lai con nuôi. Diêm Vũ cười cười nói, trên người của ta có các nguyền rủa mà ngươi muốn, mặc kệ các ngươi có tin hay không, ngược lại liền lựa chọn điều này, hoặc mang ta đi hoặc là xéo đi. Lâm Tử Đồng tức giận đến ở trong lòng dậm chân. Nếu không phải là biết Diêm Vũ thực lực bất phàm, nàng chuyện đầu tiên vào nhà chính là đem Diêm Vũ, cái gia hỏa ồn ào này, bóp chết. Diêm Vũ mặc dù không phải người Mã gia, nhưng bên trong chứng nhận phán quan Diêm Thiện Văn, hắn ở trên thân lại gánh vác lấy nguyền rủa của Hoàng Lăng, cũng coi như là nửa cái người Mã gia. Hắn không thể nào để đám Mã lão gia tử này không có sức chiến đấu, có thể nói người bình thường đi mạo hiểm. Sinh mệnh của Ngũ Nương tự nhiên là muốn tự hắn tới thủ hộ. Tin tưởng ta đi, Họ tự nghĩ biện pháp, cầm tới chìa khóa Tam Tinh Đôi. Diêm Vũ khẽ cười nói. Lâm Tử Động hung hăng, trợn mắt, liếc mắt nhìn Diêm Vũ, chỉ có thể thỏa hiệp. Ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, nếu như trên người của ngươi không có nguyền rủa của Mã gia, đến Lăng Thủy Hoàng, coi như ngươi là nhập đạo cường giả, cũng chỉ là đi chịu chết. Yên tâm đi, không giải được nguyền rủa, ta đi Trường An làm gì? Diêm Vũ trả lời, thời điểm biểu lộ tự tin không gì sánh được, khiến cho người ta nhịn không được đi tin tưởng. Lâm Tử Đồng mặc dù không thể nghĩ ra vì sao gia hỏa Diêm Vũ này cùng Mã gia không có bất kỳ quan hệ máu mủ lại có thể giải khai nguyền rủa Mã gia, nhưng nhìn thấy người Mã gia đối với Diêm Vũ ánh mắt tín nhiệm, tăng thêm ở trong nội tâm của nàng vốn là có chút nóng nảy, Lâm Tử Đồng liền trực tiếp đáp ứng. Người đi với ta thì có thể, nhưng nếu như trên người của ngươi không có nguyền rủa Hoàng Lăng, ta nhất định muốn mệnh của ngươi, Lâm Tử Đồng uy hiếp nói. Diêm Vũ nhận qua uy hiếp nhiều lần rồi, dạng uy hiếp này của Tử Đồng hắn cơ bản cũng không thèm để ý. Hắn nhàn nhạt hỏi, lúc nào thì xuất phát? Lâm Tử Đồng mỉm cười, hiện tại. Hiện tại? Cái này cũng vượt quá dự liệu của Diêm Vũ, không nghĩ tới người Lâm gia thế mà gấp gáp như vậy. Bất quá ngược lại bây giờ Diêm Vũ lưu lại ở Thân Thành cũng chưa có chuyện gì trọng yếu, sớm một chút giải quyết lo lắng cho tính mạng của Ngũ Nương cũng có thể sớm một chút để mọi người thở phào. Vì vậy Diêm Vũ nói, đợi ta trở về thu dọn đồ đạc. Diêm tiên sinh, ta nghĩ cậu hiểu lầm, ta nói hiện tại chính là giờ khắc này. Lâm Tử Đồng xoay người nói, xe của ta đã chờ ở cửa, máy bay cũng tại sân bay Thân Thành chuẩn bị cất cánh, hôm nay chúng ta phải đi đến Trường An. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua cơ hội này, người Lâm gia sẽ không cùng Mã gia hợp tác, nguyên dụ của Mã gia cũng không có khả năng giải khai. Diêm Vũ nhìn qua bóng lưng của Lâm Tử Đồng, khẽ thở dài một tiếng. Y Tiếu Nghiên lôi kéo cánh tay của Diêm Vũ, quan tâm nói, Tiểu Vũ, người Lâm gia không thể tin, còn nếu như lẻ lo một mình, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chuyện này không thể cấp bách, chở ta trở về Nga Mi Sơn, sau đó lại đi hỏi một chút đại nương của con có hay không biện pháp giải quyết. Diệp Vũ lại lắc đầu, hắn luôn cảm thấy Lâm Tử Đồng đang ám chỉ chính mình cái gì đó. Đương nhiên không thể nào, vị tiểu thư Lâm gia này coi trọng chính mình. Diệp Vũ chẳng qua là cảm thấy Lâm Tử Đồng cùng Lâm Khai Bình lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Lâm Tử Đồng nếu là huynh muội với Lâm Khai Bình, vậy bọn hắn hoàn cảnh lớn lên hẳn là cũng giống nhau. Nhưng Lâm Tử Đồng đến Mã gia chỉ là đánh gãy xương cốt của các cường giả võ đạo, không có một điểm ác ý. Nàng cùng Lâm Khai Bình không giống nhau, tại trong mắt của Diêm Vũ chỉ có một khả năng, mục đích của Lâm Tử Đồng cùng Lâm Khai Bình khác biệt. Ngũ Nương, chuyện này con cũng không muốn kéo dài thời gian, vì lẽ đó còn sẽ đi theo Lâm tiểu thư đi Trường An, Diệp Vũ nói. Nương quay đầu thông báo một chút cho Triệu Thiên Thiến, Mộ Huyền các nàng, để chính các nàng đi Trường An, còn sẽ ở dưới núi Ly Sơn cùng các nàng gặp mặt. Tô Hằng cùng Tần Đoá Nhi ban đầu ở Cửu Cung được Ly Sơn mẫu mẫu mang đi, hai người bây giờ đang ở tại Ly Sơn tu luyện, mà Ly Sơn thì vừa vặn ngay tại gần thành phố Trường An, thậm chí cũng Lăng Tần Thủy Hoàng vô cùng gần. Lần này đi tới Trường An, Diêm Vũ cũng đúng lúc mượn cơ hội này đi đến Lý Sơn, Ly Sơn vấn an một thoáng Tô Hàn các nàng. Y Tiếu Nhiên thấy Diêm Vũ ý đã quyết, liền cũng không còn khuyên can, chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần mà căn dặn Diêm Vũ trên đường cẩn thận. Mã Lãng gia tử càng lại nói cho Diêm Vũ những chuyện khác hắn có lẽ không giúp được gì, nhưng nếu là rất cần tiền, bất luận bao nhiêu, Mã Lão gia tử lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Diêm Vũ tự nhiên là miệng để đáp ứng. Theo Mã gia trang viên đi tới, Diêm Vũ chú ý tới ngoài cửa đang đỗ một chiếc Audi A4 màu đen, Lâm Tử Đồng đang ngồi trên ghế lái chở hắn. Diêm Vũ có chút bất ngờ, ngồi trên tay lái phụ trêu ghẹo nói, ta tưởng rằng lấy thế gia thân phận của Lâm gia, cổ ít nhất cũng phải đi xem mây bách gì đó. Lâm Tử Đồng trừng mắt với Diêm Vũ một chút, lạnh giọng nói, Đây là ta, dựa vào bản thân, chính mình làm ăn kiếm về, không cần một phân tiền trong nhà. Ồ, Diệp Vũ cố ý kéo dài âm cuối, nhìn như lấy giải, kỳ thực là trào phúng. Lâm Tử Đồng tức giận đến một cước, đạp mạnh chân ga, động cơ oanh minh một tiếng, thậm chí không cho Diêm Vũ cùng Y Tiếu Nghiên thời gian tạm biệt. Lâm Tử Đồng mang đi Diêm Vũ, Y Tiếu Nghiên đứng tại ngoài cửa Mã Gia Trang Viên, cho mày lo lắng không thôi. Không được, Tiểu Vũ lần này đi Trường An nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Y Tiếu Nghiên quay người đối với Mã Lão Gia Tử nói, cha, con muốn về Nga Mi Sơn. Không đợi Mã Lão Gia Tử đáp ứng, Y Tiếu Nghiên điện thoại liền nhận được tin nhắn. Nàng cúi đầu xem xét, trầm ngâm trong khoảnh khắc, liền chợt nói, cha, để cho mọi người dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta cùng nhau đi Nga Mi Sơn. Ngồi ở bên trong xe Audi lao vùn vụt, Diêm Vũ thu hồi điện thoại, nhàn nhã mở cửa sổ, để chân nằm ngang ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lâm Tử Đồng lái xe, thỉnh thoảng chú ý tin tức trên điện thoại di động. Thấy Diêm Vũ cơ nhiên nhàn nhã như vậy, không khỏi nói, thứ cho ta nói thẳng, người sao cứ kiểu cả lơ phất phơ thế nhỉ? Cô cũng không phải lão bà của ta, quản ta làm gì? Diệp Vũ cười nói. Lâm Tử Đồng tức giận tới mức cắn răng. Diệp Vũ mở to mắt, nhìn ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói, theo đạo lý, chỉ cần không tới Trường An, chưa đi đến Bảo Hoàng Lăng, chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng dọc theo con đường này, thần sắc của cô rất khẩn trương, thỉnh thoảng còn nhìn chằm chằm điện thoại, tự hồ đang lo lắng điều gì. Ta nào có. Lâm Tử Đồng một hồi tâm phiền ý loạn. Trên tâm lái xe đi. Diệp Vũ nghiêng thân, đưa lưng về phía Lâm Tử Đồng tiếp tục nghỉ ngơi. Lâm Tử Đồng phát tiết, giống như đạp chân ga, lúc đầu cần 2 tiếng mới có thể đến sân bay. Quả thực, chỉ cần 1 tiếng liền đã tới nơi. Tại bãi đỗ xe của phi trường, sau khi dừng xe xong, Lâm Tử Đồng mang theo Diệp Vũ đi tới thông đạo của sân bay, liền thấy một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ đang đậu ở đây. Một cái phi công tuổi còn khá lớn đang đối với máy bay tiến hành kiểm tra xem xét. Diêm Vũ liếc mắt nhìn hai phía hỏi, không có những người khác sao? Cũng chỉ có ngươi và ta. Lâm Tử Đồng đi đến trước phi cơ, đối với tên phi công tuổi già kia nói, Lý Bá, lần này làm phiền ông. Lâm tiểu thư, đối với ta ân trọng như núi, điểm này chuyện nhỏ không tính là gì. Lý Bá nhiệt tình nói, các người nhanh lên máy bay đi. Diêm Vũ nhìn qua máy bay, chau mày, càng lại đi theo Lâm Tử Đồng, hắn lại càng thấy để sự tình không quá đơn giản. Người Lâm gia rất coi trọng di tích Tam Tinh Đôi, nếu không thì sẽ không để Lâm Khai Bình mang theo đám nhân thủ còn có rừng huyền băng, quý nguyên đan, loại bảo bối này tới cửa. Diệp Vũ giết Lâm Khai Bình, Lâm gia hẳn là nổi giận mới đúng. Vì sao lần này vẹn vẹn chỉ phái ra một mình Lâm Tử Đồng? Lâm Tử Đồng thì vì sao lại gấp gáp đi Trường An? Nàng trên đường đi lại đang đề phòng điều gì? Máy bay lên, thần thái của Lâm Tử Đồng cũng không có trầm tĩnh lại, thậm chí nhìn chằm chằm radar. Theo thân thành bay đi Trường An, ước chừng cần 2 giờ hành trình. Lâm Tử Đồng tại sau 2 giờ đồng hồ, thần thái cuối cùng cũng miễn cưỡng thả lỏng đi một chút. Nhưng mà ngay vào đúng lúc này, Lý Bá đang tải trên máy bay, đột nhiên vác theo cái gì, sau đó nhấn xuống một cái nút. Ghế lái kính chắn gió bất thình lình mở, Lý Bá trong nháy mắt bắn ra ngoài. Nhìn xem ghế lái trống rỗng, Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng đều trở nên trầm mặc. Dùng đầu ngón chân cũng hiểu được Lý Bá đã phản bội Lâm Tử Đồng, tự mình cõng lấy dù, nhảy dù, để lại Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng ở trên máy bay chờ chết. Cuồng phong rót vào máy bay, gió thổi loạn tung tóe, Diêm Vũ cơ hồ muốn mắt mở ra không được. Một cỗ sức mạnh lôi kéo những vật phẩm trên máy bay toàn bộ hút ra ngoài. Lâm Tử Đồng cắn răng liền muốn cởi ra dây an toàn trên người. Diệp Vũ ngăn cản nàng lại, vượt lên trước, cởi ra dây an toàn của mình. Lâm Tử Đồng sững sờ, không dám tin mà nhìn qua Diệp Vũ, liền thấy hắn dùng hết lực toàn thân, nắm chặt mỗi một điểm, từng bước một đi đến trước ghế lái, cắn răng, đem kính chắn gió một lần nữa, đóng lại. Máy bay mặc dù lắc lư, nhưng ít ra không có loạn nhiễu như lúc trước. Diệp Vũ trước tiên quay đầu lại hỏi, cô biết lái máy bay không? Lâm Tử Đồng quả nhiên lắc đầu. Diệp Vũ một hồi nhức cả trứng, hắn không sợ Lâm Tử Đồng sẽ hại chính mình, mới yên tâm lên máy bay của nàng. Ai biết thủ hạ của Lâm Tử Đồng phản bội nàng, mà lại chính mình cũng gặp phải tai ương. Một hồi gió thổi tới, cưỡng ép cải biến dáng vẻ của cái máy bay. Đầu của phi cơ hướng phía dưới lao xuống. Diêm Vũ không có buộc dây an toàn, trực tiếp bị đâm vào bên trên kính chắn gió, đối mặt với phía dưới cao cao vạn trượng. Xem xét điểm này, Diêm Vũ bị dọa sợ đến nhức cả trứng. Hắn vội vàng ngồi vào trên ghế lái, cũng mặc kệ mọi việc, liền nắm chặt cần điều khiển bằng cảm giác ổn định máy bay. Thật vất vả đem máy bay ổn định lại, Diêm Vũ trên mặt cũng không có chút nào buông lỏng. Còn như bọn hắn có thể ổn định máy bay, về sau lại nên làm gì? Diệp Vũ không biết nên làm thế nào để cho máy bay bình ổn mà hạ cánh. Không nghĩ tới Lý Bá vậy mà phản bội ta, Lâm Tử Đồng cả giận nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Diệp Vũ cười khổ một tiếng. Muốn lạ nghĩ hay không, biện pháp hạ xuống, chúng ta lại muốn tại Hoàng Tuyền gặp gỡ. Ta cũng không muốn cùng cô làm uyên ương số khổ. Người cho rằng ta muốn hay sao? Lâm Tử Đồng tức giận trừng mắt nhìn Diêm Vũ một chút, nhưng mà nghĩ đến máy bay không còn cách nào hạ xuống, nàng lại một hồi sắc mặt tái nhợt. Diêm Vũ căn bản không biết lái máy bay, coi như miễn cưỡng ổn định máy bay, chỉ sợ cũng duy trì không được quá lâu. Dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đem câu hồn lệnh bên trong hết thảy quỷ hồn phóng thích ra ngoài. Diêm Vũ ngày bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ thuận tay bắt một chút cô hồn giã quỷ, gần đây một mực bận rộn, vì lẽ đó còn chưa kịp đem bọn họ đưa đi Hoàng Tuyển lộ. Lúc này to to nhỏ nhỏ quỷ hồn chật ních khoang điều khiển, Diệp Vũ trực tiếp hỏi, ai biết lái máy bay? Một cái hồn phách gầy gò như cây gậy trúc, tiểu quỷ này sống ra cười một tiếng, ta không có biết lái, nhưng ta biết đánh. Diệp Vũ một bàn tay đập tới, đánh cho tiểu quỷ này cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Hiện tại là thời điểm để đùa giỡn hay sao? Diệp Vũ cả giận nói, các ngươi nhìn xem tình huống hiện tại, nếu như bản án quan chết, các ngươi liền sẽ bị một mực nhốt tại bên trong cô hồn lệnh, vĩnh viễn không cách nào luân hồi. Lời vừa nói ra, bảy quỷ lập tức nghiêm túc, cái tiểu quỷ kia cũng không dám tiếp tục nói giỡn. Ta biết lái. Như thế nào? Lúc này một cái lão quỷ đứng dậy, thanh âm của hắn lúc này ở trong lỗ tai của Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng quả thực là tiếng trời. Diêm Vũ vung tay lên, đem quỷ hồn những người khác thu về, đối với lão quỷ này nói, người tới điều khiển, đem chúng ta đi đến sân bay Trường An, xong việc về sau ta tự mình đưa ngươi đi âm phủ, đợi sau để cho ngươi đậu thai đến nhà tốt, cả một đời vô ưu vô lự. Lão quỷ tự nhiên vui vẻ, hung hăng mà đối với Diêm Vũ nói lời cảm tạ. Xong khi hắn ngồi tại trên ghế lái, nụ cười lập tức trở nên cứng ngắc. Thế nào? Lâm Tử Đồng hỏi. Lão quỷ run rẩy nói. Đại nhân, máy bay này của ngài lập tức là sắp hết dầu. Mẹ kiếp! Dù là Diêm Vũ cũng không nhịn được, phát ra tiếng nói tục. Cái Lý Bá kia chắc chắn là chuẩn bị tay sau, muốn đưa Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng chắc chắn phải vào tử địa. Diêm Vũ hít sâu một hơi nói, gần đây tìm một chỗ hạ cánh khẩn cấp, tuyệt đối không nên làm bị thương người vô tội, hướng chỗ bay vắng vẻ. Lão quỷ nuốt một ngụm nước bọt, hai tay nắm ở cần điều khiển, bắt đầu điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp. Lúc này bọn hắn đã bay vào trong cảnh nội. Cuối đầu nhìn lại, một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, có chút hùng vĩ. Đó là núi gì vậy? Diệp Vũ chỉ vào ngọn núi lớn liền hỏi. Lâm Tử Đồng nhìn một chút liền nhận ra là Hoa Sơn, chúng ta khoảng cách với Hoàng Lăng đã rất gần. Kìm dầu của máy bay đã gần như về không? Lão quỷ cắn răng nói, chúng ta chỉ có thể ở Hoa Sơn hạ cánh khẩn cấp Đại nhân, các người ngàn vạn phải nắm vững. Máy bay bắt đầu hạ xuống, khí lưu cũng biến thành hỗn loạn. Nhìn xem không ngừng gần ngọn núi, Diêm Vũ tâm cũng treo lên. Nắm chặt. Lão quỷ gắt gao, nắm lấy cần điều khiển, tận lực để máy bay bình ổn. Núi xa xa trong chớp mắt đến trước mặt, rừng cây rậm rạp trong nháy mắt che đậy ánh mắt của Diêm Vũ. Một hồi kịch liệt va chạm, kính chắn gió bị phá toái, lửa cùng khói đen trong nháy mắt đem máy bay vây quanh, mà Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng nhưng lại bị cường đại quán tính vông ra khỏi máy bay. Không biết lăn trên mặt đất bao nhiêu vòng, Diêm Vũ cuối cùng nằm thẳng dưới đất, máu tươi ấm áp theo trán của hắn chảy xuôi mà xuống. Diêm Vũ suy yếu mở to mắt, chỉ thấy không ngừng ở phía trước bốc lên khói đen. Tại một khắc cuối cùng hắn hôn mê, một vị mặc áo cà sa xuất hiện tại trước mặt của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.